Chạy trốn, Đào Chi Yêu Yêu, quyển 2 chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy trốn tác giả Trung Hiểu Sinh biên tập Mùi Michicho Press. Phòng chương 46. Ốc đảo Siwa là ốc đảo xa nhất ở sa mạc Tây Ai Cập, nơi đây gần như bị cô lập. Muốn đi tới nơi đó cần phải đi mấy trăm km qua sa mạc hoang vắng. Lãnh thổ Ai Cập tuy rộng, nhưng dân cư hầu như sinh sống ven sông Nin, hơn nửa diện tích quốc thổ là sa mạc Tây không có người nhòm ngó. Chỉ có một bộ phận cực nhỏ là những gia đình có tổ tiên định cư trong ốc đảo sa mạc, hoặc những nhà thám hiểm mới lưu lại dấu chân trên sa mạc mênh mông bát ngát. Nam Cung Cẩu Thẳng từng đi qua Siwa, thế nên gã chỉ mất một ngày là có thể xác định được cơ bản vị trí của bản đồ ở ốc đảo này. Bởi đi tới Siwa vô cùng bất tiện, căn bản không có máy bay, tàu hỏa và các phương tiện giao thông hiện đại, lần trước tới Nam Cung Cẩu Thẳng theo chân các thương nhân địa phương cưỡi lạc đà hơn 10 ngày mới tới sa mạc, lúc này vẫn như trước là xa xả lái xe đi. Trước khi xuất phát, Nam Cung Cẩu Thẳng mang lên xe hai thùng xăng và một ít đồ dùng cần thiết trên sa mạc. Xuất phát từ ốc đảo Khaga, bắt buộc phải lần lượt đi qua ốc đảo Dakhla, ốc đảo Farafra, ốc đảo Bahariya, sau đó phải đi qua một quốc lộ dài bất tận mới có thể đi tới ốc đảo Siwa. Chuyến đi này có thể đi qua toàn bộ 5 ốc đảo trong sa mạc Tây. Đêm đó, mọi người qua đêm ngay trên sa mạc hoang vắng. Nhiệt độ buổi đêm ở sa mạc rất thấp, trong lều mỗi người có một cái túi ngủ, không có chăn bông, chỉ có thể lấy hết quần áo mang đi đắp lên người. Lý Yêu Yêu biết Tô Di bị thiếu máu, bình thường rất sợ lạnh, vì vậy nằm một lúc liền kéo túi ngủ của mình nói với Tô Di, này, dịch về phía anh đi. Tay chân Tô Di lạnh như băng, bò ra khỏi cái túi ngủ kín mít nhưng không ấm áp, chui tới bên cạnh Lý Yêu Yêu. Túi ngủ của Lý Yêu Yêu đã được hắn ủ ấm qua, Tô Di vừa chui vào liền thở phào nhẹ nhõm. Lý Yêu Yêu nhe răng trợn mắt nói, mẹ nó, còn chưa có xương trắng mà trên người anh đã có hàn khí. Rốt cuộc anh có phải cương thi hay không đấy, chết bao lâu rồi hả? Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn kéo tay Tô Di áp lên lưng mình, ôm chặt anh vào lòng. Thân thể Nam Cung Cẩu Thẳng không khỏe bằng Tiểu Tam Cẩu mà có thể tự phát nhiệt nóng như bếp lò, cũng thấy có chút lạnh. Gã thấy túi ngủ của Kiều Du còn run dữ hơn, có lẽ Tiểu Kiều còn lạnh hơn mình, vì vậy gã cũng kéo túi ngủ ra nói. Ngủ chung đi, Tiểu Du lạnh đến hắt xì hơi mấy cách cũng không ngại ngùng gì, vội chui vào trong túi ngủ của Nam Cung Cẩu Thẳng. Dư Ngư cũng run cầm cập trở mình, nhìn chằm chằm gái xa xà đang ngủ ở bên cạnh, giả bộ quan tâm mà thăm hỏi. Nè ông có lạnh không? Xa xà không trả lời. Một lát sau, Dư Ngư sốt ruột nói. Thôi quên đi, nhìn ông lạnh run lên thế kia qua ngủ với tôi gì? Gái xa xà vẫn bất động sừng sững. Dư Ngư giận tím mặt thầm nghĩ cái con bọ chết tiệt này, Tiểu Gia đã tự hạ thấp mình ban cho nhà ngươi cơ hội cộng tẩm, ngươi lại dám lạt mềm buộc chặt. Tiểu Gia ta đây không thèm để ý tới nhà ngươi nữa. Lại qua mấy phút, Dư Ngư lắc lắc người dịch tới gần xa xà. Lão xà, ngủ rồi à? Lan này xa xà không nhanh không chậm xoay người lại. Tôi không lạnh, Dư Ngư sửng sốt một hồi, thấp giọng cả giận mắng. Được lắm, quả nhiên nhà ngươi đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với Tiểu Gia ta. Mở, bốn ta đây còn muốn cho nhà ngươi cơ hội, giờ nhà ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Lúc này cuối cùng trên mặt xa xà cũng có chút biểu tình. Cơ hội, Dư Ngư hất cằm lên, đắc ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua ai nói yêu tôi sông cạn đá mòn thiên hoang địa lão toàn tâm toàn ý không thay đổi, trong đầu ngoài tôi ra không thể chứa nổi cái gì khác. Nét mặt xà xà thoáng rối lên, chậm rãi hỏi. Ai, matzai du ngu. Một, sáng sớm hôm sau, bốn người ngủ chung hai túi ngủ thoải thoải mái mái tỉnh dậy, trong khi đó, đại đệ tử Đại Xuyên và nhị đệ tử Nhị Thẳng Vinh dự lạnh đến bị cảm. Xa xà mặt không đổi sắc xì nước mũi chảy dài, tiến lên trước khởi động xe. Dư Ngư uể oải lặng lẽ lê bước đến bên Nam Cung Cẩu Thẳng. Sư phụ, con nghĩ trong lúc con vô ý đã làm tổn thương tới lão xà. Nam Cung Cẩu Thẳng ngạc nhiên nói. Hừ, mau nói cho vi sư nghe. Dư Ngư ủ rũ nói. Lão xà tỏ tình với con, nhưng sư phụ cũng biết con một đời chính trực, tình huynh đệ là tình huynh đệ, không thể để nhiễm tạp chất dù chỉ là một chút. Cho nên con đã nghĩa chính ngôn từ mà từ chối ổng, nhưng con đã không suy nghĩ xem trái tim mong manh của ổng có chịu nổi đả kích lớn như vậy hay không. Con cũng không biết ổng lại yêu con tới mức đấy, không chiếm được liền chuyển yêu thành hận, mấy ngày nay ánh mắt ổng nhìn con tràn đầy cừu hận như đốt thùng. Nam Cung Cẩu Thẳng nín cười hỏi, nó tỏ tình với con thế nào? Thế là Dư Ngư kể lại một lần nữa đoạn đối thoại ngày hôm đấy ra. Nam Cung Cẩu Thẳng ý vị thâm trường mà nói. À, con nói trong đầu nó toàn là phân, nó nói trong đầu nó toàn là con. Dư Ngư gật đầu, Nam Cung Cẩu Thẳng hỏi lại, thế phân trong đầu nó cũng là con sao? Dư Ngư sửng sốt u ám mà hết sức kinh hãi. Mọi người thu dọn lều túi cất lên xe chui vào buồng xe ngồi vào vị trí của mình. Dư Ngư xông lên trước nhéo cổ áo Sa Xà, không thể tin nói. Ông dám chửi tôi là phân, vẻ mặt táo bón của Sa Xà pha chút bừng hiểu ra. Nam Cung Cẩu thẳng sợ đại đồ đệ làm ảnh hưởng nhị đồ đệ lái xe, vì vậy nhéo tai kéo xuống phía sau, để Tiểu Kiều ngồi lên ghế trước. Xe chạy một đoạn đường trong sa mạc, đột nhiên Lý Yêu Yêu ngạc nhiên reo lên một tiếng, quay đầu nắm lấy tay Tô Di nói. Hóa ra lão Xà chửi lão Dư là phân, một mọi người, đêm đó, xe lái tới ốc đảo Đa Khờ La. Suối nước là một trong những cảnh quan thần kỳ ở ốc đảo, nhưng những cảnh quan này không hề hiếm thấy ở sa mạc Tây Ai Cập. Trong năm ốc đảo lớn hầu như nơi nào cũng có suối nước nóng, đến ốc đảo Đa Khờ La cũng không ngoại lệ. Xung quanh ốc đảo có vài suối nước nóng lưu huỳnh, bốn phía xương trắng lượn lờ như tiên khí, có thể xưng là tiên cảnh chốn nhân gian. Mọi người thả mình xuống suối nước nóng, sung sướng cả cõi lòng. Duy chỉ Dư Ngư là ngồi bên cạnh hồ dầu dĩ không vui. Một lát sau, Lý Yêu Yêu bò lên bờ, đi tới bên người Dư Ngư đạp mấy cái. Nghĩ gì thế? Dư Ngư mặt không đổi sắc ngẩng đầu. Anh ngu lắm mà, đáng lẽ ra lúc này Lý Yêu Yêu phải thuận theo đó mà châm chọc anh vài câu, nhưng khi nhìn thấy nét mặt Dư Ngư, mấy lời ác ý lại không thốt lên được. Khụ, cũng được, Dư Ngư thu hồi ánh mắt hừ lạnh nói. Lão Xà tưởng lão ấy có thể lừa anh sao? Lý Yêu Yêu liếm môi an ủi nói. Thật ra đây cũng là chuyện tốt mà trước đấy hiểm lầm ảnh hưởng tới tình huynh đệ thân thiết. Dư Ngư gật đầu, phải rồi, lão Xà thầm thương trộm nhớ anh lâu như vậy, cho rằng cười lạnh một cái là có thể lừa anh sao? Ông không dám thừa nhận chứ gì? Lý Yêu Yêu, sau khi nói chuyện không lâu, Dư Ngư khôi phục lại vẻ hoạt bát vui vẻ thường ngày, nhảy xuống hồ nước nóng đùa ầm ĩ với Lý Yêu Yêu quấy rối sự an tĩnh của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như vậy từ từ đi trong sa mạc, hơn 10 ngày sau cuối cùng mọi người cũng tới ốc đảo Siwa. Có kinh nghiệm lần trước, lần này mọi người không ôm quá nhiều hy vọng, tránh cho sau đó phải thất vọng. Bởi lúc tới đã là buổi chiều, Nam Cung Cẩu Thẳng cũng không vội dò tìm động mà dẫn các đồ đê đi tìm nơi ở, phải biết rằng, ốc đảo Siwa không phải một nơi dễ sống. Bởi nơi đây gần như bị cô lập, có rất ít du khách tới tham quan. Hơn nữa, đạo hồi ở nơi này quản chế rất nghiêm ngặt với phụ nữ, đại đa số phụ nữ cả đời không được đi ra đường, không thể gặp người đàn ông khác ngoài cha, chồng mình và con trai. Nếu muốn ra khỏi nhà, phải có sự đồng ý của chồng, phải đội khăn đen trên đầu che kín gương mặt, sau đó lại phải đội thêm một chiếc mũ vải. Bởi vậy nên đàn ông xa lạ muốn vào nhà cư dân địa phương ở trừ phi trong nhà không có phụ nữ may ra mới có thể đạt được hy vọng. Mà đoàn của Nam Cung Cẩu Thẳng lại quá nhiều đàn ông, càng gia tăng độ khó. Cuối cùng Cẩu Thẳng dẫn mọi người đi tới một gian phòng trống ở bên ngoài, mở khóa cửa ra nghênh ngang dẫn người vào. Theo như Cẩu Thẳng nói, mấy năm trước gã tới đây nghe nói gia đình nhà này chuyển tới Cairo, nhà ở bị bỏ không, gã liền cậy cửa ra làm chỗ ở tạm, không ngờ bây giờ lại hữu dụng. Tầng hầm trong nhà là một gian cổ mộ không quá lớn, đồ bồi táng trong mộ hiển nhiên đã bị cướp sạch từ lâu. Trên vách mộ còn sót lại vài bích họa lờ mờ, có lẽ là mộ táng thời La Mã thống trị, nhưng cũng không có giá trị nghiên cứu gì. Căn nhà vô cùng đơn sơ, không nói đến không có bất cứ gia cụ nào và đầy bụi, nơi này còn rất nhỏ, không lắp bất cứ thiết bị gì. Tô Di và Kiều Du không chịu được cảnh này, xắn tay áo lên bắt đầu quét dọn vệ sinh. Lý Yêu Yêu và Dư Ngư tiện tay thăm dò từng góc trong ngôi nhà, Lý Yêu Yêu giật ngăn kéo ra, thấy bên trong không có gì, nhấc chân đạp ngăn kéo trở lại rầm. Gỗ lâu năm không được tu sửa đổ sập xuống. Dư Ngư gõ trên vách tường tìm kiếm cửa bí mật cộc cộc bên này, cốc cốc bên kia, nghĩ ở bên kia có gì đó, lập tức vén tay áo lên bắt đầu lấy dụng cụ tạc tường. Một lát sau ầm, một mặt tường đổ sập, 11 mọi người, ra mặt Nam Cung Cẩu Thẳng khẽ giật một cái, đi tới quán rượu uống rượu, trong ốc đảo Siwa trồng hàng trăm ngàn cây cọ, cây trà là và cây chám. Nơi đây nổi tiếng với rượu cọ và rượu trà là, Nam Cung Cẩu Thẳng mua mấy bình rượu, lại bưng vài chậu trà là về. Nào nào nào, đặc sản đấy. Lý Yêu Yêu tiên phong uống hai cốc rượu trà là cảm thấy vị ngọt ngọt rất sướng miệng, bèn mở một chai ra đưa cho Tô Di, ngon lắm. Bên kia vừa ăn vừa uống, Dư Ngư cười ngọn ngoẻn tiến đến bên người Lý Yêu Yêu. Lão Tam, em biết ướp xác thế nào không? Lý Yêu Yêu thờ ơ ném một quả trà là vào miệng, vụn nhỏ bắn loạn ra ngoài. Làm thế nào, không phải là lấy cây sắt nóng đâm vào mũi người chết ngoáy ngoáy mấy cái, đánh tan óc kéo ra ngoài sao? Tiểu Du đang ăn quả trà là nghẹn lại một chút, Dư Ngư bưng một chén rượu lên quơ qua quơ lại, bọn họ khoét sạch bao từ người chết, sau đó dùng rượu cọ hoặc rượu trà là tắm cho xác chết. Ha ha, chính là cái rượu này này, rượu chúng ta đang uống bây giờ người Ai Cập cổ dùng để tắm. Patoji vừa uống một hớp rượu trà là vào miệng, không biết nên nuốt xuống hay nhổ ra. Cuối cùng, bốn thầy trò khẩu thẳng ăn uống no nê kéo Toji và Kiều Du không dám uống ngụm rượu nào trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng gần như đã thành phế tích, hiển nhiên không ở được, thế là cầu thẳng mở cửa tầng hầm kéo mọi người xuống ngủ tạm một đêm trong cổ mộ. Khí hậu ở ốc đảo tốt hơn trong sa mạc nhiều, đang ở tháng 6, lúc này có thể mặc quần áo cộc bình thường. Nhưng Kiều Du ngủ trong mộ thất hơn 2.000 năm tuổi cũng không biết là do tâm lý hay do làm sao, còn chưa ngủ được nửa giờ lưng đã bị đổ mồ hôi lạnh 3 lần. Anh chui ra khỏi túi ngủ tội nghiệp mà đi tới ngồi xổm xuống bên người Nam Cung Cẩu Thẳng. Anh ngủ chưa? Nam Cung Cẩu Thẳng mở mắt ra. Tiểu Du ngượng ngùng nói. Em có thể ngủ với anh được không? Nam Cung Cẩu Thẳng kéo anh vào túi ngủ. Bởi túi ngủ cũng không lớn, Kiều Du chui vào, hai người đàn ông trưởng thành chỉ có thể ngực dán lưng nằm chung một chỗ. Nam Cung Cẩu Thẳng ôm lấy Kiều Du từ phía sau, tì cầm lên vai anh, hô hấp nóng rực phả bên tại anh. Tiểu Du cảm thấy ngượng ngùng, vươn dài cổ ra nhìn bên ngoài một chút, xác định bốn chàng trai đều đã ngủ, thế là đỏ mặt quay đầu hôn Nam Cung Cẩu Thẳng. Nam Cung Cẩu Thẳng đáp lại anh bằng một nụ hôn dịu dàng. Tiểu Du nhỏ giọng nói, trước đây anh đều như vậy sao, mà thám hiểm đều giống như vậy. Nam Cung Cẩu Thẳng cười nói, thú vị không? Tiểu Du gật đầu, anh biết rất nhiều. Nam Cung Cẩu Thẳng cười nói. Hừm, anh chưa nói với em sao, thật ra tổ tiên anh ngàn năm trước là người Ai Cập bị Ả Rập chiếm lĩnh từ bờ sông Nin chạy nạn tới Trung Quốc. Tiểu Du nở nụ cười, bầu không khí tốt như vậy, Nam Cung Cẩu Thẳng không làm chút gì thì quả thật có lỗi với lương tâm. Gã từ từ cởi quần Kiều Du xuống, Kiều Du trở nên căng thẳng, một lát sau dần dần trầm tĩnh lại. Nam Cung Cẩu Thẳng hôn gáy giúp anh thả lỏng, ngón tay lưu luyến lướt qua chỗ mẫn cảm trên ngực Kiều Du, chẳng mấy chốc Kiều Du đã động tình. Nam Cung Cẩu Thẳng nhẫn nại với tình nhân hạng nhất, cẩn thận mở rộng phía sau Kiều Du, nhưng đã một thời gian hai người không làm chuyện này, hậu thân Kiều Du khó tránh khỏi hơi chật hẹp. Nam Cung Cẩu Thẳng suy nghĩ một hồi, ánh sáng lóe lên, thò người ra với tay lấy một hộp sắt ở gần đấy. Gã mở nắp, trong hộp có cao thuốc, mùi hương hơi gai mũi, giống như mùi hoa nào đó. Ngón tay gã quệt lấy chất dính kia tiếp tục tiến hành mở rộng. Kiều Du kiềm chế mà điều chỉnh nhịp thở, hỏi, đây là gì vậy? Nam Cung Cẩu Thẳng nói, à, là hương liệu, người Ai Cập cổ dùng chất này để ướp xác. Tiểu Du, Nam Cung Cẩu Thẳng dừng lại một chút vui vẻ bổ sung thêm. Lần trước đào từ cổ mộ lên, có 3.000 năm lịch sử, không ngờ còn có thể dùng. Tiểu Du cuống quýt đẩy tay Nam Cung Cẩu Thẳng ra, Nam Cung Cẩu Thẳng cười ha hả. Đùa thôi, hôm nay anh mới mua ở chợ. Tiểu Du giận và xấu hổ đến mức mang tai đỏ bừng lên. Anh, ngón tay hơi thô ráp của Nam Cung Cẩu Thẳng nắm lấy mặt trời nhỏ của Kiều Du, chẳng mấy mà Kiều Du bị khoái cảm khống chế quên mất phải oán trách. Ngón tay dính cao trắng của Cẩu Thẳng mơn man qua bắp đùi và xung quanh hậu huyệt Kiều Du, mới đầu là lành lạnh, khiến Kiều Du run lên, hậu huyệt không ngừng thít chặt. Sau đó cao thuốc trong tay Nam Cung Cẩu Thẳng dưới tác dụng lực ma sát mà từ từ ấm lên, khiến Kiều Du dần dần trầm tĩnh lại, hậu huyệt hé ra thít lại, dục cự hoàn nghênh một tay Nam Cung Cẩu Thẳng vòng qua trước từ từ chơi đùa với tiểu Kiều Du, chẳng mấy mà cậu bé của Kiều Du dịn ra dâm dịch trong suốt làm ướt quần lót và túi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Kiều Du giật mình, nhẹ nhàng đẩy Nam Cung Cẩu Thẳng ra. Làm bẩn khó dọn lắm. Nam Cung Cẩu Thẳng ngoảnh mặt làm ngơ, dùng môi ngăn lại miệng anh, bàn tay ở phía dưới đẩy nhanh tốc độ Kiều Du bị thủy triều khoái cảm chôn vùi, cuối cùng khó có thể kiềm chế được nữa. Một lát sau, hậu huyệt của Kiều Du dần dần thích ứng với một ngón tay Nam Cung Cẩu Thẳng, thế là Nam Cung Cẩu Thẳng lại chen thêm một ngón tay vào, mài qua mài lại nơi nào đó trong hậu huyệt. Kiều Du không ngừng hít sâu, ngón tay bấu chặt túi ngủ, nhỏ giọng xin dung thứ. Còn chưa muốn. Tên đã lên dây, Nam Cung Cẩu Thẳng đâu để ý tới anh nữa, gã lấy cao thuốc bôi qua loa cậu em đã chào cờ của mình từ từ đẩy vào sâu bên trong Kiều Du. À, Kiều Du bị gã tách chân ra, cả người cứng như đá, cảm giác đau đớn đương nhiên có, nhưng cũng không quá mãnh liệt. Nam Cung Cẩu Thẳng cũng không vội mà từ từ đẩy đưa, cảm thấy cậu bé của Kiều Du trong tay mình có dấu hiệu ngỏm xuống, gã liền tăng nhanh tốc độ, ngón tay cái cố ý vuốt lên quy đầu mềm mại của Kiều Du. Kiều Du kẹp chặt hai chân, tuy ánh mắt đã mơ màng, nhưng vẫn dãy dụa thân thể muốn tránh vật xâm lược phía sau. Thành trì của anh đã bị công hãm, nhưng vẫn cố dãy dụa lần sau cuối. Nam Cung Cầu Thẳng giúp Kiều Du làm, cảm thấy cậu bé trong tay mình dần cứng rắn nóng lên, biết người kia đã dâng đến miệng không thể thoát, thế là buông lỏng tay, lại bẻ tay Kiều Du ra phía sau, từ từ tăng tốc độ đẩy đưa. Kiều Du không chịu được kích thích lớn như vậy, không khỏi kìm lòng không đặng mà hô lên, lập tức lo lắng cắn môi dưới, sợ đánh thức mấy cậu trai đang ngủ cách đó không xa. Không gian trong túi ngủ rất nhỏ, hai người nằm dán chặt lại với nhau, Kiều Du bị Nam Cung Cẩu Thẳng đâm chín nông một sâu, thật sự muốn kêu to, nhưng ngay cả một chút tránh né cũng không có. Cậu bé của anh cọ sát với chất liệu túi ngủ hơi thô ráp, kích thích anh không ngừng run lên, làm anh gần như không nhịn được muốn bắn ra. Qua mấy tháng ở chung, Nam Cung Cẩu Thẳng đã thăm dò từng chỗ mẫn cảm trên người Kiều Du từ lâu, xuồng xã mà ra sức trêu chọc dục hỏa anh. Kiều Du khổ không thể tả. Từ trước đến nay anh vẫn theo khuôn phép cũ, đây là lần đầu tiên anh làm mà không ở trong phòng, không ở trên giường mà đang ở trong một cổ mộ âm u, hơn nữa xung quanh còn những người khác, mặc dù đã ngủ say, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Kiều Du làm chuyện lớn mật như vậy. Anh muốn kêu cũng không dám kêu, chỉ cầu xin chuyện hoang đường này nhanh chóng kết thúc, nhưng lại bị khoái cảm tình dục khống chế quay cuồng, khó có thể tự đè nén. Đến khi hai người cùng nhau lên đỉnh, lúc này Kiều Du nhả mép túi ngủ bị anh cắn chặt trong miệng ra, lúc này mới thấy túi ngủ bị mình cắn thủng một lỗ lớn. Nam Cầu Thẳng thở hắt liên tục, lấy quần lót của Kiều Du lau sạch tinh dịch ném ra khỏi túi ngủ. Kiều Du thẹn đỏ mặt, đầu rúc gần xuống ngực, không dám quay đầu nhìn Nam Cung Cầu Thẳng, càng không dám nhìn ra ngoài xem mấy cậu trai kia có bị đánh thức hay không. Nam Cung Cầu Thẳng hôn gáy anh, kéo anh vào lồng ngực ấm áp của mình. Em không đeo kính nhìn đẹp lắm. Kiều Du ngẩn người, sao? Nam Cung Cẩu Thẳng cười nói, sau này trước mặt anh đừng đeo kính. Cách chương.